Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 328, bị bao vây. Góc truyện audio.com. Phẫn nộ đoàn người xông về lục thần. Trong nháy mắt đem lục thần vây quanh trong đó ba vòng bên ngoài ba vòng. Lục thần đầy đầu mộng bức. Các ngươi chơi cái gì? Lục thần kỳ quái nhìn những người này. Đánh lộn hắn là không sợ. Nhưng mấu chốt là phải trước làm rõ tại sao muốn đánh đi. Ngươi có phải hay không duy ngã độc cuồng? Ta là duy ngã độc cuồng. Các ngươi vì sao cho là như thế? Lục thần không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Duy ngã độc cuồng đem trò chơi độ khó điều chỉnh đến chắc trở hình thức. Bây giờ còn cho chúng ta căn bản đánh không lại phía ngoài tiểu quái. Chính là, bản trước khi tới phổ thông hình thức đã rất khó. Một cái không phải cẩn thận đều muốn đoàn diệt. Hiện tại khen ngược, lúc này mới vài ngày a thì trở thành chắc trở mô thức. Còn để cho chúng ta sống mà. Đang bình thường kiểu mẫu trên căn bản đề thăng 100. Thứ này cũng ngang với dã quái so với trước đây mạnh gấp 4 không ngừng. Mà chúng ta thuộc tính thấp xuống 23. Cái này còn đánh tóc. Thẳng thắn đều ở đây tân thủ thôn treo máy được rồi. Hiện tại cấp 60 đều trở về tân thủ thôn. Chúng ta những thứ này qua thiên vực cấp boss đoàn đội. Dĩ nhiên bị một con tiểu dã quái hành hạ chết đi sống lại. Không có cách nào khác sống a. Duy ngã độc cuồng rốt cuộc là người nào? Lão tử muốn liều mạng với hắn. Lão tử thật vất vả qua đây. Trang bị chưa kịp đánh nhất kiện. Còn bị dã quái bạo nhất kiện. Cái này cái quái gì vậy, tên gì sự tình? Chúng đoàn người tình xúc động. Dồn dập kể rõ cùng với chính mình thảm thống từng trải. Có vài người thậm chí nói rằng chỗ thương tâm. Thanh âm nghẹn ngào. Lục thần quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Nói, lúc này chính mình nếu như thừa nhận mình chính là duy ngã độc cuồng. Nhất định là muốn cùng những thứ này người chơi kiền nhất giá. Nếu như bình thường, đánh cũng đã đánh a. Thế nhưng lục thần hiện tại đột nhiên có loại không đành lòng cảm giác. Lao lực thiên tân vạn khổ đi tới nhị trọng thiên vực. Kết quả trò chơi đột nhiên biến thành trắc trở cấp độ khó. Liên tục vượt 2 cấp. Trang bị không có đánh tới còn bị bạo. Một đám người chỉ có thể ở tân thủ thôn treo máy. Hình như là có điểm thương cảm hắc. Lúc này chính mình lại giết bọn họ. Dường như có điểm quá không có nhân đạo. Khái khái. Cái kia. Là như vậy. Ta đã thấy duy ngã độc cuồng. Tên kia ngoại hình là ác ma ngoại hình. Ta phi thường xác định. Lục thần đương nhiên xác định. Hắn chân thân chính là ác ma. Quảng cáo, chỉ bất quá hắn vừa nói như vậy. Kỳ thực tương đương với biến tướng phủ nhận mình chính là duy ngã độc cuồng. Dù sao hắn bây giờ là nhân loại ngoại hình. Ác ma ngoại hình, không thể nào. Chẳng lẽ là hắn có cái gì có thể biến đổi hình dạng trang phục mốt? Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn rất có thể chính là một ác ma. Xem hắn làm sự tình, vậy thì không phải là người bình thường có thể làm được. Thấy đám người này đều ở đây thảo luận, lục thần vội vàng chạy ra. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhanh đi mua con rối tuyến. Mua xong liền lưu, mới vừa đi tới cửa thôn. Đột nhiên một cái bóng người quen thuộc đã chạy tới. Kẻ ngu si, người tại sao trở lại? Lục thần nhìn một cái. Nói chuyện với nàng chính là Mộc Phủ Cửu Nhi. Lúc này Cửu Nhi chẳng những ẩn tàng rồi chính mình ID. Còn vẻ mặt khẩn trương. Giọng nói cũng đè rất thấp. Ta trở về tới mua đồ. Hiện ở trong thôn thật nhiều thợ săn tiền thưởng. Đều là hướng về phía ngươi đã đến rồi. Chạy mau. Lục thần không có nghĩ tới cái này nữ hài thế mà lại quan hệ hắn. Nói thực sự có người vì 100 vạn. Ở nơi này ngồi chồm hổm ta nhiều ngày như vậy. Đi luyện một chút cấp không tốt sao? Cảm ơn ngươi. Ta biết rồi. Cửu Nhi mới cho lục thần mật báo. Đúng vào lúc này. Lục thần đột nhiên phát hiện chạy chỗ dường như có cái gì không đúng. Bất chi bất giác. Hắn cùng Cửu Nhi dường như đã bị mặt khác một nhóm người bao vây. Hừ hừ, có ý tứ, vẫn còn có người cho ngươi mật báo. Tiểu tử, Diễm Phúc không cạn a, cũng dám ngay trước nhiều như vậy thợ săn tiền thưởng mặt tới thông báo ngươi. Xem ra cái này cô gái nhỏ đối với ngươi có hứng thú a. Một cái thật cao gầy teo nam tử khinh miệt nhìn Lục Thần cùng Cửu Nhi. Ôi ôi ôi, mỹ nhân, ngươi thật đúng là không có đầu óc a, ngươi chẳng lẽ không biết. Hiện tại cho hắn báo tin, thứ nhất là đắc tội chúng ta những tiền thưởng này thợ săn. Thứ hai, ngươi cũng đắc tội thánh môn. Mỹ nữ dáng dấp thực sự là tươi ngon mọng nước. Ai nha, các ngươi đây là võng yêu sao? Chu Vi, vượt lên trước 20 lắp giáp bị hoàn toàn cùng tân nhân bất đồng thợ săn tiền thưởng. Đang ở trong lúc lơ đảng, đã bao vây Lục Thần cùng Cửu Nhi. Về phương diện khác, Chu Vi vẫn còn ở quấn quýt duy ngã độc cuồng, các người chơi cũng bị một màn này hấp dẫn tới rồi. Duy ngã độc cuồng thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ngược lại hiện tại cũng là treo máy. Có náo nhiệt xem ai biết không nhìn đâu. Huống hồ, vẫn là cái này dám đắc tội thánh môn gia hỏa. Diễn ra mặt khác một chỗ đại hí. Thợ săn tiền thưởng đều tới. Bọn họ bao nhiêu cấp? Không biết, khẳng định cao hơn chúng ta. Bất quá thợ săn tiền thưởng không phải xem đẳng cấp. Muốn xem tinh cấp, ngươi xem. Nơi đây có ít nhất 3 tổ người đạt tới tam tinh thợ săn tiền thưởng. Tiêu Thiên bọn họ ngay tại nơi xa. Lúc này chứng kiến Cửu Nhi bị bao vây. Uyển Nhi, Bát Môn bọn họ liền muốn xông lên. Kết quả Tiêu Thiên đột nhiên cản bọn họ lại. Các loại, đại ca, nhưng là, bọn họ sẽ không đối với Cửu Nhi hạ thủ lưu tình. Tiêu Thiên hơi nheo mắt lại. Hiện tại chúng ta xuất hiện. Như vậy chúng ta tất cả thực lực đều muốn bại lộ ở đối phương trong tầm mắt. Thế nhưng nếu như chúng ta không hiện ra, như vậy chúng ta chính là ẩn giấu lực lượng, thậm chí thời khắc mấu chốt có thể thay đổi chiến cuộc. Muốn nói Tiêu Thiên cái nhìn đại cục đầy đủ ưu tú. Ở vào thời điểm này hắn vẫn như cũ vẫn duy trì độ cao lãnh tĩnh. Đi, chúng ta đi qua. Thợ săn tiền thưởng sở hữu đặc quyền. Không cần quyết đấu, trực tiếp đánh chết nhiệm vụ mục tiêu. Thế nhưng, loại này đặc quyền cũng cần trả giá đồng đẳng đại giới. Một ngày chính bọn nó bị đánh chết, sắp có cực cao tỷ lệ rơi đồ. Có thể nói, đây là một phần lời cao công tác. Đồng thời, cũng là mũi đao liếm máu sinh hoạt. Chính vì vậy, người bình thường đều sẽ không lựa chọn trở thành thợ săn tiền thưởng. Mà trở thành thợ săn tiền thưởng, cũng tuyệt đối là đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin cường giả. Cửu Nhi chứng kiến nhiều người như vậy xuất hiện, lập tức có chút hốt hoảng. Trên người nàng nhưng có nhất kiện bảo bối. Ở không có dung hợp phía trước, cũng có cực cao tỷ lệ tuôn ra. Đang ở nàng thất kinh chi tế. Ở trong đám người thấy được đồng bạn của nàng, Tiêu Thiên âm thầm đối nàng gật đầu, ý bảo nàng, bọn họ ngay tại phụ cận. Nhưng là, mặc dù là thiên ca bọn họ ở, bọn họ thật có thể chạy trốn nhiều như vậy thợ săn tiền thưởng công kích sao? Phương diện này nhưng là có 3 tổ tam tinh thợ săn tiền thưởng. Chứng kiến Cửu Nhi có chút khẩn trương, Lục Thần cười vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng. Uy, nhìn ngươi cực kỳ sợ dáng vẻ a, ngươi lá gan vẫn là nhỏ như vậy sao? Quảng cáo, ngươi mới, chỉ có, nhát gan đâu, ta, Cửu Nhi không phục nói rằng, chỉ là câu nói kế tiếp nàng bất tiện nói ra khỏi miệng mà thôi. Không có việc gì, có ta ở đây đâu. Lục Thần mỉm cười, ngược lại cô bé này ở trong lòng hắn, chính là tên quỷ nhát gan. Một cái mỹ lệ người nhát gan, cần hắn bảo hộ, dứt lời, Lục Thần ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh thợ săn tiền thưởng. Các ngươi nhiều người như vậy cùng nhau làm tiền thưởng nhiệm vụ. Ta rất ngạc nhiên, nếu như ta thực sự bị các ngươi giết, cuối cùng là người nào cầm tiền thưởng đâu? Dáng dấp khỏe mạnh nhất kim gấu lạnh rên một tiếng. Tiểu tử, cái này không nhọc ngươi phiền lòng. Yên tâm, chúng ta tiền thưởng nghỉ một lát bên trong cũng có quá không ít lần hiệp đồng nhiệm vụ tiền lệ. Còn như tiền thưởng, không có ý tứ, bằng thực lực nói, người nào cướp được một kích tối hậu, tiền thưởng chính là của người đó. Lục thần gật đầu, được rồi, các ngươi đã đều thương lượng xong. Vậy ta đây bên cũng thương lượng một chút. Lục thần tưởng tượng cửu nhi. Uy, mỹ nữ, như vậy đi, ta cho bọn hắn đánh số. Từ cái kia mập mạp bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng 35 người. Người có thể phải nhớ cho kỹ bọn họ đánh số. Cửu nhi vẻ mặt mờ mịt. Tại sao muốn nhớ đánh số? Lục thần mỉm cười. Số lẻ rơi trang bị thuộc về ta. Số chẵn rơi đâu? Coi như là ngươi cho ta báo tin hồi báo. Bất quá ngươi vận khí không tốt. So với ta thiếu một cái. Cửu nhi nháy nháy mắt. Người này, quả thực so với bát môn còn kiêu ngạo gấp trăm lần. Nhưng vào lúc này, lục thần chứng kiến đối diện vây xem đoàn người đột nhiên nhường ra một lối đi. Từ nơi không xa, chân thành đi tới một cái nam tử quần áo trắng. Người này ngũ quan tinh xảo lại không hiện nương pháo. Khí chất tiêu sái lại không cảm thấy phân lưu. Toàn thân áo trắng, thần thái đạm nhiên, nhìn một cái người này khí độ. Liền biết người này phải là một cao thủ. Là hắn, cửu nhi trợn to hai mắt. Ai vậy? Cửu nhi quay đầu, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn về phía lục thần. Cái này chúng ta thật muốn treo. Hắn là thánh môn song thánh một trong tả thánh. Thánh môn kiếm quá vô ngân. Lúc này, lục thần trịnh trọng gật đầu. 36 người. Vừa vặn góp đủ. Chúng ta một người phân nửa. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.